xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3231 kế thê. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nghe được hệ thống nhắc nhở thượng quan vân cố có chuyện muốn gặp nàng, liền đi ngọc khí cửa hàng. Sư thúc Thanh Xuyên gặp phải một kiện rất kỳ quái sự tình. Cửa phòng đóng chặt thượng quan Thanh Xuyên còn tại mê hoặc thượng quan vân cố tại sao phải dẫn hắn tới gặp vị này thế tử phu nhân. Không hề nghĩ tới thượng quan vân cố một tiếng sư thúc đem hắn sừng sốt tại nguyên chỗ. Không phải, hoàng thúc xưng hô thế tử phu nhân cái gì? Sư thúc, hắn không có nghe lầm chứ, nhưng lúc này, hắn không có chen vào nói cơ hội, thượng quan vân cố đơn giản đem hắn gặp phải sự tình cùng đường quả nói một lần. Sư thúc ngươi cũng đã biết đây là có chuyện gì, thật chẳng lẽ xuất hiện thần bí lực. Lượng muốn khống chế Thanh Xuyên hành vi, còn là Thanh Xuyên thân phận bại lộ, nữ tử kia chủ động vì đó. Đều không phải, không có người điều khiển đây hết thảy. Hơn phân nửa là hắn đã bị ngươi chỉ dậy đến đầu óc thanh tỉnh, không dễ dàng bị trước mắt hết thảy mê hoặc. Nhưng đối phương trên thân luôn luôn có quang hoàn, nguyên bản Thanh Xuyên liền là mệnh định công cụ người. Cái này công cụ người thanh tỉnh, làm sao cho nam chính tặng đầu người đâu. Tự nhiên là sẽ xuất hiện một loại lực lượng, muốn dẫn dắt hắn hành động. Nguyên lai là dạng này, thượng quan vân cố minh bạch có thể thượng quan Thanh Xuyên còn nghe được một mặt mơ hồ. Công cụ người, cái gì là công cụ người? Bất quá danh tự nghe giống như chẳng ra sao cả, hẳn không phải là cái gì tốt xưng hô. Vậy cái này muốn làm sao giải quyết, liền ngay từ đầu ảnh hưởng lớn chút qua trận liền không có việc gì, đến lúc đó bất luận là cái gì đều không thể ảnh hưởng đến Thanh Xuyên quyết sách. Điều kiện tiên quyết là, hắn sẽ không đối cái này người có cảm tình. Nếu là hắn ưa thích nữ tử kia lời nói, liền không nhất định. Phía trước lời nói, thượng quan Thanh Xuyên đều không có nghe hiểu, hiện tại câu nói này, hắn nghe hiểu. Ta làm sao có thể ưa thích nữ tử kia, nàng đều có hài tử còn nói chính mình mất trí nhớ, nói không chừng nàng phu quân còn tại khắp nơi tìm kiếm nàng đâu. Ta làm sao có thể đi phá hư người ta nguyên bản hạnh phúc nhà coi như thân là hoàng đế cũng là không nên. Hệ thống túc chủ đại đại, nhà ngươi sư điệt đem tiểu hoàng đế dạy bảo rất tốt a, thượng quan vân cố có khả năng không tốt. Hơn một năm nay, hắn nhưng là mang theo thượng quan Thanh Xuyên. Các loại đi đi dạo, hiện tại đối hậu cung Tần Phi đều lý trí không được làm như vậy, hậu cung ngược lại an tĩnh lại ít đi rất nhiều tranh đấu. Tất nhiên không có cái gì ảnh hưởng, thượng quan vân cố dự định để tiểu hoàng đế đi thử xem, có lẽ tiếp xúc nhiều, liền sẽ không bị loại kia kỳ quái lực lượng cho khống chế. Hiện tại hắn không có chút nào lo lắng tiểu hoàng đế sẽ bị Lục Quân Hoa cho mê luyến ở tiểu hoàng đế mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể kinh lịch dạng này sự tình đã cho hắn sinh ra bóng tối, làm sao có thể đối Lục Quân Hoa sẽ sinh ra mặt khác tình cảm. Hai người từ bên trong đi ra, liền gặp phải từ bên ngoài nện bước Bát Tự tiến bước đến, lại tại cửa ra vào lập tức đem Bát Tự bước cho thu hồi, cả người trở nên chững chạc đàng hoàng Mai Thượng Chi, Mai Thượng Chi tại nhìn thấy hai người. Thời điểm còn có chút kinh ngạc Đoan Thánh Vương, Thanh Xuyên, ngươi tại sao lại ở đây a Thượng Chi, ngươi vậy, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Thượng quan Thanh Xuyên hiếu kỳ vô cùng, chẳng lẽ lại là đến xem ngọc khí. Đúng vậy a nơi này ngọc khí kiểu dáng rất độc đáo, không ở nơi này nhìn, ở nơi nào nhìn. Ta cùng Hoàng Thúc còn có chút sự tình, liền không bồi ngươi nhìn ngọc khí. Tại xác nhận đằng sau sẽ không có quá nghiêm trọng ảnh hưởng, Thượng quan Thanh Xuyên đã không kịp chờ đợi dự định đi chiếu cố cái kia kỳ quái nữ tử. Cách chương,